Chương 553, hủy diệt địa tầng. Chương 553, xa quái độc hải. Đây là đã qua một năm lụt gỗ lìn phía ngoài hải dương tên mới. Đường kính 2.000 dặm khổng lồ hải vực, lúc này đã cũng nữa nhìn không thấy màu xanh nhạt nước biển, toàn thân đều bị màu xanh biếc nọc độc xâm xuyên thấu qua không ngừng cuộn cuộn. Nếu như không phải tạo lục lấp biển phong tỏa ngăn cản nơi đây, toàn bộ đại hải đều muốn gặp phải một hồi tai nạn. Mà ở độc này trong biển, lúc này đã rậm rạp đều là xà quái linh hồn. Cứu anh xà quái giết chết tất cả biến dị xà quái, dùng bọn họ thi hài cải tạo nước biển, để gần sổ rút đi nước biển kế hoạch trên nửa đường đoan ở. Đồng thời xà quái linh thể thực lực so sánh với sống thời điểm dĩ nhiên không giảm mà lại tăng càng thêm khó chơi. Mỗi một ngày, xà quái linh thể đều sẽ trùng kích mới sinh lục địa. Chí ít 1.000 vạn bất luận đẳng cấp cao thấp thánh kỵ sĩ, ngày đêm không ngừng đóng tại chu vi chống lại xà quái, không ngừng thanh tẩy linh hồn của bọn họ, mà càng nhiều hơn tử linh pháp sư mạnh mẽ chóc nã những thứ này xà quái linh hồn dùng để luyện chính mình tử linh pháp thuật. Lanh tranh cửu anh xà quái gần sổ nhìn cách đó không xa xà quái độc hải chẳng đáng cười. Từng cái xà quái linh thể đều cụ bị một loại ẩn nút ký sinh năng lực. Hiển nhiên cửu anh xà quái biết những thứ này biến dị linh thể đối với tử linh pháp sư lực hấp dẫn, cho nên cố ý thúc giục chúng nó chịu chết âm thầm ký sinh ở tử linh pháp sư trên người. Chỉ là cửu anh xà quái căn bản không biết, nó ký sinh gặp phải chính mình căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Xuê bàn tay ra, một cái xinh xắn bạch ngân bị mông tọa lạc tại lòng bàn tay. Gần sổ hóa thành một điểm hắc quang chui vào, lớn chừng bàn tay bạch ngân bị mông khôi lỗi lớn lên theo gió. Mãi cho đến hóa thành 100 bên trong cao giữ tận cự thú nhảy vào hải lý, mặc cho kịch độc nước biển ăn mòn đều không thể thương tổn đến bên ngoài thân da lông mảy may. Bạch ngân bị mông khôi lỗi mở ra miệng to như chậu máu, dường như lỗ đen giống nhau bắt đầu thôn phệ kịch độc nước biển. Tuy là đường kịch độc, thế nhưng trên bản chất chỉ là từ nước biển, biến dị xà quái huyết nục, kịch độc ba người này hợp thành, tầm thường thủ đoạn tuy không cách nào ứng đối. Thế nhưng người của hắn tạo thần quốc bên trong huyết nhục vũng bùn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Vượt sâu huyết hà, bản thân nhưng chỉ có trong vũ trụ độc nhất địa điểm một trong. Cứu anh xà quái khổ tâm một năm chuẩn bị, đối mặt hắn thủ đoạn nhiều nhất bất quá là ở tự đoạn cánh tay uổng phí thời gian. Nước biển điên cuồng giảm xuống chỉ tiêu mà không kiếm, dần dần có thể chứng kiến bị kịch độc ăn mòn thành ao đầm lòng cung. Gần sổ lái bạch ngân bị mông khôi lỗi đưa hai tay ra. 10 ngón tay chừng 3 vạn mét dáng dấp kim loại lợi chảo bắt đầu rít gào xoay tròn. Miễn là dưới đáy biển cắm xuống, lúc này chính là mười mấy dặm phạm vi đại địa vỡ nát. Nói là chiến đấu khôi lỗi, thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ để phụ ma nhiều lắm công năng. Trước mặt chủ yếu nhất công năng ngoại trừ trước mặt không gian hút vào, chính là chỗ này 10 cái phụ ma chấn động thuật móng vuốt, chuyên môn đối phó bền chắc không thể phá được phong ấn pháp trận. Phong ấn pháp trận nếu lợi hại, dự á theo gần sổ ý tưởng sẽ không đi còn nó. Trực tiếp đem chung quanh đại địa toàn bộ phận phá hư, năng lượng địa mạch toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Đã không có đầy đủ năng lượng mạnh đi nữa, phong ấn pháp trận đều là bài biện, để kháng ngông tế vị diện bổn nguyên mỗi phút mỗi giây tiêu hao năng lượng cũng đều không phải số ít. 18 con thụ đồng xà nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm phá hư lục địa kết cấu gần sổ. Tuy là trong lòng hận vô cùng, thế nhưng nó nhưng không có ứng đối biện pháp. Dung hợp phép tắc truyền kỳ yêu thuật tuy là có thể bắn chúng, nhưng là lại sẽ tăng lên phong ấn pháp trận phá hư, trái lại thông thường yêu thuật, khoảng cách xa như vậy đánh chúng cũng thừa lại không được bao nhiêu lực phá hoại. Sớm biết lần trước chạm mặt, thà rằng hư hao phong ấn pháp trận đều muốn triển khai mở lĩnh vực giết chết những con kiến hôi này. Lần lượt phá hư phá hủy nham tương tầng, dường như phản ứng dây chuyền lớn bằng bắt đầu không ngừng mà chấn động. Theo gần sổ xé ra đại địa khe hở bắt đầu phun ra nham tương cùng địa tầng cao áp, cuồn cuộn khói đặc cùng hỏa vũ bên trong phong ấn pháp trận bắt đầu dao động. Vùng đất bị chấn động, bạch ngân bị mông khôi lỗi nhằm phía phong ấn pháp trận. Hai tay ôm lại, toàn bộ phong ấn pháp trận đều bị hai tay bóp, đường kính 150 bên trong, chiều sâu đạt được 300 công bên trong phong ấn pháp trận phạm vi liên quan cái này phía trên bùn đất. Bị bạch ngân bị mông khôi lỗi ôm lấy một bên sinh sôi đi lên bắt đầu nhổ cửu anh xà quái không có ngăn cản, thậm chí âm thầm khống chế phong ấn pháp trận cùng đại địa ngăn ra. Nó nghĩ cực kỳ tinh tưởng, phong ấn pháp trận như là đã không giữ được, vậy thừa dịp cơ hội cuối cùng bỏ qua 99% phong ấn pháp trận. Đồng thời nắm lấy cơ hội giết chết gần sổ cái này đại địch, sau đó mang theo pháp trận hạch tâm cùng hách lạp địch khắc phương khổ ỷ hỏa diệp cú bệ ẩn nút đến biển sâu. Nếu như là ở biển sâu, mặc dù bị áp chế đến 50 cấp nó cũng có tự tin thủ hộ chủ nhân bảo vật. Phong ấn pháp trận không ngừng bị rút ra mặt đất, lúc này gần sổ đã không thể dừng tay. Bằng không chỉ là trong tay vật nặng hạ xuống đưa tới địa chấn, là có thể phá hủy chu vi mới tạo lục địa, sau đó phong ấn pháp trận tướng lần nữa bị đại hải bao phủ. Cửu anh xà quái từ đại hải câu bên trong lao ra, 9 con đầu rắn từ 9 cái phương hướng quấn chặt lấy bạch ngân bị mông khôi lỗi. Ngoại trừ chính giữa đầu rắn cắn bạch ngân bị mông khôi lỗi động mạch cổ tiêm vào nọc độc, còn lại 8 cái đầu rắn toàn bộ đều phụt lên ra ăn mòn hết thể kịch độc, nó cũng không nhận ra bạch ngân bị mông loại sinh vật này. Dĩ nhiên là không biết bạch ngân bị mông kháng độc tính siêu cường. Mắt thấy độc vụ vô dụng, cửu anh xà quái đỉnh chỉ thổ tức một loại lực lượng vô hình tản ra. Trong nháy mắt, gần đám 50 đổ lì cửu anh xà quái tiêu thất, vô ảnh vô tung tìm không được chút nào tồn tại vết tích. Một cỗ chí mạng sát cơ bao phủ hướng gần sổ, hắn tuy là tìm không được cửu anh xà quái, nhưng là lại có thể cảm giác được cái quái vật này đã tiến nhập bạch ngân bị mông trong cơ thể. Không có hiện tại động thủ, là chờ đấy hắn triệt để phá hủy phong ấn pháp trận. Phá hủy trong nháy mắt, phong ấn pháp trong trận ngậm lực lượng nhất định sẽ buộc phát ra, đến lúc đó ngắn thì vài giây lâu thì mấy phút, chung quanh vị diện bổn nguyên phong ấn sẽ bị triệt để nát bấy. Mà cửu anh xà quái cũng có thể bắt lại điểm ấy thời gian dùng ra toàn bộ thực lực cho hắn một kích chí mạng. 3/20 giây về sau, toàn bộ phong ấn pháp trận rời mặt đất. Bùn đất bắt đầu bốc ra, nham thạch bắt đầu nát bấy tảng ra, chỉ có thể nhìn được một cái đường kính một dặm không thế nào lớn bằng đá thần điện bị bao khỏa ở trung tâm. Trung quanh là một tầng lại một tầng tựa như phi thường mỏng manh mây mù một dạng thanh phong tạo thành tiên đạo cấm chế. 99% thanh phong. Trong nháy mắt này hướng bốn phía khuyết tán ra. Đường kính nọ mạn bên trong, phảng phất hoàn toàn hóa thân làm một cái gió chung thế giới, ám hắc thế giới lực lượng bị bài xích ra ngoài một chút cũng vào không được, mà ở phạm vi này bên trong gần sổ dĩ nhiên cảm giác được một loại đến từ nội tâm thả lỏng thoải mái nhắm lại con mắt. Choang siêu não cưỡng chế thức tỉnh cảnh cáo chủ thể chịu đến pháp tắc mặt tâm linh không chế, cưỡng chế mở ra huyết mạch ki giáp tầm bạch ngân bị mông phần bụng bị khai ra một cái động lớn. Một con ban trong suốt đầu rắn, cắn bạch ngân bị mông khôi lỗi khoang điều khiển từ trong bụng chui ra, xà khẩu độc nước miếng ăn mòn buồng lái này vỏ kim loại, bên trong đã quần áo nón nảy huyết mạch cơ giáp gần sổ từ xà khẩu bên trong sông thẳng đi ra. Choang phân tích kết thúc cửu anh xà quái cụ bị gió, độc, thủy, hỏa, hỗ là hóa 5 loại thuộc tính lực lượng, trong đó hỗ là hóa vì lĩnh vực thuộc tính, có thể ở bên trong lĩnh vực tự do ở thực thể cùng hỗ lão biến hóa giữa hai người chuyển hoán. Hỗ là hóa có thể tự do cải biến hình thể cao thấp, thôi chắc yêu thuật khả năng cụ bị ngang hàng hỗ là hóa năng lực siêu não bắt đầu tính toán theo công thức, cuối cùng tỷ số thắng 11%, mở ra ngành chiến đấu thống cưỡng chế tỉnh lại. Chủ thể chuẩn bị chiến đấu.